Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 66, góc truyện audio.com, chương 66, đêm nay cô ta ở lại đây. Lục Hàn Đình ngậm lấy ngón tay cô. Lông mì cánh bướm của Hạ Tịch Quán hơi run rẩy, cô vội rụt tay lại, tôi lên lầu xử lý chút. Hạ Tịch Quán quay người lên lầu, Hoa Dung khiếp sợ nhìn cảnh này, sao Lục, Hàn Đình lo lắng cho một hầu gái đến như vậy, còn ngậm ngón tay cô ta. Đấy là hành động thân mật của người yêu. Phòng ngủ, Hạ Tịch Quán đứng trước bồn rửa mặt, xả nước lạnh vào ngón tay bị bỏng, vết bỏng chương 66, đêm nay cô ta ở lại đây. Không nghiêm trọng, đã không đau nữa, nhưng cảm giác bị anh ngậm ngón tay vẫn còn, mềm mại, hơi lạnh, có thể giảm bớt đau nhức trong nháy mắt. Hạ Tịch Quán tắt nước, cô không biết sốt cuộc, vì anh là gì, nếu anh đã dẫn Hoa Dung về nhà, vì sao còn mờ ám với cô? Hạ Tịch Quán không phải tiểu. Bạch Thố, không, đến mức không nhận ra một người đàn ông có ý tưởng gì với mình hay không? Tối nay, Hoa Dung ở lại đây, anh sẽ cùng Hoa Dung làm gì sao? Hạ Tịch Quán ở trong phòng không ra, chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa cốc cốc. Vang lên, chương 66, đêm nay cô ta ở lại đây. Là Lục Hàn Đình sao? Hạ Tịch Quán nhanh chóng mở cửa, nhưng, người ở ngoài không phải Lục Hàn Đình mà là Hoa Dung. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hạ Tịch Quán không để ý tới thất vọng và mắt. Mắt của mình, cô nhìn Hoa Dung hỏi, giám đốc Hoa tìm tôi có việc gì sao? Hoa Dung nhìn Hạ Tịch Quán, cô gái đeo mạng, che mặt không nhìn rõ xinh đẹp hay không, nhưng cô có một đôi mắt nai sáng ướt át khiến đàn ông nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, chẳng trách Lục Hàn Đình đối xử khác biệt với cô. Hoa Dung cong môi đỏ nói, cô bảo cô là hầu gái ở đây, giờ tôi có việc cho. Cô làm, chương 66, đêm nay cô ta ở lại đây. Tuy Hoa Dung đang cười, nhưng Hạ Tịch Quán đã cảm nhận được địch ý của cô ta, mời giám đốc Hoa nói, cô ra ngoài mua giúp tôi một hộp áo mưa. Bao cao su, đêm nay tôi cần dùng. Hạ Tịch Quán sững lại, là ý cô hay ý của Lục? Hàn Đình, nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui, ý ai chẳng thế, đêm nay tôi ngủ lại đây, Hàn. Đình cũng đồng ý, nhất định chúng tôi sẽ làm gì? Đó, chiều vợ 7/7/49 ngày Hoa Dung đánh giá Hạ Tịch Quán một lượt tự. Tin ưỡn thẳng bộ ngực ngạo nghễ của mình, có phải cô hầu gái nhỏ như cô định quyến rũ, Hàn Đình hay không, có lẽ Hàn Đình muốn, nếm thử mới mẻ mà trêu đùa cây rau dại như cô nhìn dáng người cô có thể so với tôi sao, chương 66, đêm nay cô ta ở lại đây. Tôi trước cong sau vình, đường cong chữ S, nhất định người Hàn Đình thích là tôi. Hạ Tịch Quán cảm, thấy Hoa Dung vô cùng tự. Tin, đúng là so hai người thì cô là thiếu nữ nhỏ. Nhắn mềm mại, mà Hoa Dung lại nóng bỏng, như lửa tràn đầy phong phái gợi cảm của phụ nữ. Chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Hạ Tịch Quán nhớ tới dáng vẻ ngoài nghiêm, trang trong xấu xa của Lục Hàn Đình, nhất định là anh sẽ không qua được ải của Hoa Dung. Hai cánh tay nhỏ buông bên người siết lại, Hạ Tịch Quán lạnh giọng từ chối, nếu anh ấy thích cô thì sẽ thích áo mưa cô tự đi mua, đi đi. Hạ Tịch Quán đóng luôn cửa lại, Hoa Dung bị sập cửa vào mặt tức muốn chết, cô cố ý hô to với một cô hầu gái, cô đi ra chương 66, đêm nay cô ta ở lại đây. Ngoài mua cho tôi một hộp áo mưa, à không, hai hộp. Hạ Tịch Quán dựa lưng sát vào cửa, đương nhiên nghe thấy Hoa Dung nói. Trong lòng cô cực kỳ khó chịu, bưng, chặt, lấy hai tay mình, đêm nay, Lục Hàn Đình sẽ chạm vào Hoa Dung thật sao? Cách chương,